Chương 2507, Vũ hồn hộp sinh mệnh. Vạn năm cấp. Sau đó sau một khắc, lại một lần nữa mọc ra lá cây, trổ đồng, khai hoa kết quả, điêu linh. Như thế lặp đi lặp lại, một cái nháy mắt ở giữa liền có vô số luân hồi, vô số sinh mệnh sinh diệt. Để cho người ta nhìn, tỏa ra thương hải tang điền cảm giác Trần Phong không biết đạo cái này pháp trượng có tác dụng gì, nhưng là hắn biết nói, cái này nhất định là một kiện bảo vật khó được. Ngân Quang có chút hiếu kỳ ma hò y, Trần Phong, ngươi lấy được là cái gì? Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, nói ra, ta được đến không phải một kiện hoàn toàn mới đồ vật, tìm tơ y ta cái kia tử quang là một đoàn năng lượng, nó tựa hồ là cải biến ta vốn là có một kiện đồ vật, để ta món kia đồ vật đẳng cấp cao hơn. Nói, liền đem cái kia tiểu vòng đeo tay đem ra, mọi người thấy đều là khẽ than thở một tiếng. Cái này tiểu vòng đeo tay, tuần bốn phía tinh quang thôi sán, nơi này vật phẩm đều rất phiêu lượng, nhưng là có thể xinh đẹp trình độ như vậy nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trần Phong cười khổ nói, nhưng ta không biết đạo hắn là dùng làm gì. Ngân Quang nhíu mày đầu, nói ra, Trần Phong, ngươi nếu là không rõ, có thể đưa cho Tử Lăng nhìn a. Tử Lăng Trần Phong đưa ánh mắt về phía cái kia cực kỳ thẹn thùng, nhìn mình một chút liền sẽ đỏ mặt tiểu cô nương. Tiểu cô nương này chính là trước kia tìm được cơ quan KIV kia. Đúng thế, ngươi giao cho Tử Lăng nhìn, nàng nhất định nhận biết. Ngân Quang tràn đầy kiêu ngạo nói ra, Tử Lăng chẳng những tinh thông cơ quan phép tính chi thuật, trên thực tế, đây chẳng qua là nàng sở học hôn tạ bên trong một phần nhỏ mà thôi. Tử Lăng là chúng ta Thanh Khâu hồ tộc kiêu ngạo, nàng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không thể tu luyện, nhưng là nàng lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đã gặp qua là không quên được, cái này mấy trăm năm trước sớm liền không biết đạo nhìn bao nhiêu sách. Bàn về bác học trình độ, nói câu bất kính, lao tổ mãi mãi cũng không đủ nàng một thành, mà ta Thanh Khâu hồ tộc uyên bác nhất trưởng giả cũng không đủ nàng ba phần. Thật sao? Trần Phong nhíu mày đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn đi ra phía trước, đem mình cái kia tiểu vòng đeo tay đưa cho Tử Lăng, mỉm cười nói, vậy thì làm phiền Tử Lăng ngươi nhìn một hạ. Tử Lăng rất là e lệ, nhẹ nhẹ gật gật đầu, QNZ không dám cùng hắn nói chuyện. Mà nàng đem cái này đồ vật cầm tới về sau, nhìn một dưới, lập tức nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, con mắt QNZ tròn tròn. Hiển nhiên, nàng có chút chấn kinh. Trần Phong xem xét dạng này, đối với cái này càng nhiều hơn mấy phần chờ mong, ngay cả vị này kiến thức rộng rãi Thanh Khâu hồ tộc đệ nhất bác học người đều như thế, có thể thấy được cái này đồ vật xác thực chân quý. Hồi lâu sau, Tử Lăng đem cái này đồ vật về trả lại cho Trần Phong, nhẹ nói, Trần Phong công tử, nếu là ta nhìn không sai, thứ này hẳn là một cái vũ hồn hộp sinh mệnh. Cái gì vũ hồn hộp sinh mệnh? Trần Phong nhíu mày đầu. Cái gì là vũ hồn hộp sinh mệnh? Lại là vũ hồn hộp sinh mệnh? Ngân Quang lập tức phát ra một tiếng kinh hô, không dám tin hô no y không có chủng loại. Tử Lăng nói, nàng chính là liễu dĩu hướng Trần Phong hưng phấn nói ra, Trần Phong, ngươi gặp may, đây chính là vũ hồn hộp sinh mệnh á. Cái này là một cái chân quý đến cực điểm vũ hồn hộp sinh mệnh. Nàng ngữ tốc cực nhanh giải thích nói ra, vũ hồn hộp sinh mệnh loại bảo vật này, nhìn như là dùng mang theo bên ngoài cơ thể bộ, kỳ thực không phải. Nó chính là dùng cho linh hồn nội bộ. Ô, linh hồn bên trong phương diện tinh thần? Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, trong lòng càng thêm tò mò. Ngân Quang trùng điệp điểm đầu, mỉm cười nói đúng ra, là dùng tại vũ hồn. Vũ hồn hộp sinh mệnh tác dụng lớn nhất, ngươi biết đạo là cái gì không? Không đợi Trần Phong trả lời, nàng liền mỗi chữ mỗi câu, trịnh trọng vô cùng nói ra, vũ hồn hộp sinh mệnh tác dụng lớn nhất, là để ngươi hấp thu về sau, mà có thể thêm ra một cái vũ hồn cắt. Thêm ra một cái vũ hồn cắt? Trần Phong chấn động vô cùng, trong mắt tinh quang đại phóng, một tiếng kinh hô, chẳng lẽ nói, có được cái này vũ hồn cắt về sau, ta liền có thể thêm ra tới một cái vũ hồn đến không sai. Ngân Quang mỉm cười nói, trẻ con là dễ dạy, đúng là như thế. Cái này vũ hồn hộp sinh mệnh, tương đương với cho ngươi tăng lên một cái vũ hồn, bất luận cái gì không có khai ích qua vũ hồn các người, chỉ có một cái vũ hồn không gian. Kỳ thực cái kia vũ hồn không gian đúng vậy vũ hồn các, mà có vũ hồn hộp sinh mệnh về sau, lại có thể có được cái thứ hai vũ hồn các, cùng lúc đầu vũ hồn không xung đột. Trần Phong nghe xong, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, trong lòng một trận cuồng hỉ. Đây thật là trí bảo a, đây thật là vô thượng bảo vật a, tuyệt đối so với Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp còn muốn chân quý không biết bao nhiêu. Đây chính là có thể gia tăng một cái vũ hồn a. Trần Phong hưng phấn đến cơ hồ muốn cười ha ha. Phải biết, Long Mạch Đại Lục, võ giả làm chuẩn, mà võ giả lực lượng cội nguồn đúng vậy vũ hồn. Thêm ra một cái vũ hồn, nó chỗ tốt có thể nói là khó mà đánh giá, trong thời gian ngắn, không thể tăng lên bao nhiêu Trần Phong thực lực, nhưng có thể để Trần Phong tiềm lực trở nên vô cùng lớn. Vô cùng cự đại Tử Lăng ở bên cạnh mỉm cười bổ sung nói ra, Trần Phong công tử, ngươi cái này mai vũ hồn hộp sinh mệnh, là vạn năm cấp bậc. Vạn năm cấp bậc có ý tứ gì? Trần Phong lại hỏi. Tử Lăng giải thích nói ra, vũ hồn cùng năm có quan hệ, vũ hồn hộp sinh mệnh QNZ cùng năm có quan hệ. Năm càng lâu vũ hồn, thực lực liền càng mạnh, đẳng cấp liền càng cao, liền có được càng nhiều năng lực đặc thù. Vũ hồn hộp sinh mệnh QNZ cùng năm có quan hệ, vũ hồn hộp sinh mệnh đẳng cấp càng cao, có thể dung nạp năm càng lâu vũ hồn, có vũ hồn hộp sinh mệnh đẳng cấp quá thấp, ngươi dù là có vũ hồn cắt về sau, cũng không thể dung nạp thái quá cường đại vũ hồn. Trần Phong điểm điểm đầu, trong lòng hiểu rõ. Tử Lăng chỉ Trần Phong trong tay vũ hồn hộp sinh mệnh, nói ra, cái này vũ hồn hộp sinh mệnh nhan sắc, chính là vũ hồn hộp sinh mệnh chia làm khác biệt đẳng cấp, từ thấp hướng cao, theo thứ tự là ngàn năm vũ hồn hộp sinh mệnh, vì vạn năm vũ hồn hộp sinh mệnh 10 vạn năm cấp bậc vũ hồn hộp sinh mệnh, thì là đạt đến tử kim chi sắc. Về phần 10 vạn năm cấp bậc vũ hồn hộp sinh mệnh, lấy trở lên có cấp bậc gì, cũng không phải là ta có thể biết 10 vạn năm cấp bậc vũ hồn hộp sinh mệnh. A Trần Phong nghe, không khỏi ngẩn người mê mẩn, cái kia phải là cường đại cỡ nào vũ hồn mới được, coi như cái kia đằng xà cũng chưa chắc có 100.000 năm cấp bậc đi. Trần Phong trong lòng, QNZ rất là vui mừng. Mặc dù không có đạt được 10 vạn năm cấp bậc vũ hồn hộp sinh mệnh, nhưng là có thể có được vạn năm cấp bậc vũ hồn hộp sinh mệnh, hắn đã phi thường vui vẻ. Trần Phong lại là cẩn thận hỏi một phen cái này vũ hồn phải làm thế nào hấp thu, Tử Lăng đều là nói rõ sự thật. Trần Phong trong lòng cảm khái cần phải, nếu là mình không có đụng phải nàng, căn bản không biết đạo thứ này chính là vũ hồn hộp sinh mệnh, coi như biết nói cũng không biết như thế nào hấp thu. Quả nhiên, nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, chẳng lẽ thiên định Trần Phong lấy được vũ hồn hộp sinh mệnh rất chân quý, người khác lấy được cũng đều không kém, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Mà lúc này đây, đông nhiên, vang một tiếng, cả vùng đều là kịch liệt rung động một dưới.